Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320 phá linh phù ấn, Thạch Thiên đi rồi, chín mắt kim thiềm thân ảnh đột nhiên từ kim sắc cá lớn trước mặt hiện lên mà ra, mang theo vài phần lửa giận hỏi, kim toa, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì muốn thả chạy kia hai nhân loại, còn phải đáp ứng này nhân loại làm hắn ở trong hồ tự do hành động, lại còn có không cho ta đánh lén hắn. Chín mắt, ngươi cũng chớ quên, ta chỉ là trả lại ngươi một ân tình thôi, không phải thủ hạ của ngươi, không cần nghe ngươi phân phó. Còn có, 50 năm trước nếu không phải nhân loại cứu ta, chúng ta kim cá chép nhất tộc truyền thừa liền đoạn tuyệt. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đối nhân loại hạ sát thủ. Bị gọi kim toa kim sắc cá lớn lạnh lùng phản bác nói. Nhưng ngươi chớ quên, các ngươi kim cá chép nhất tộc sở dĩ có thể truyền thừa đến nay, cũng là vì thủy thần cùng cha mẹ ta che chở. Những người này rõ ràng chính là tới tìm thủy thần hành cung. Ngươi còn đáp ứng nhân loại kia làm hắn tự do hoạt động. Nếu là hắn phá hủy thủy thần hành cung, như thế nào không làm thất vọng thủy thần? Chín mắt kim thiềm nổi giận đùng đùng nói. Ngươi là làm cái gì ăn không biết? Bốn người vây công ngươi đánh không lại. Chẳng lẽ một người ngươi còn không đối phó được sao? Đừng nói cho ta ngươi không thấy ra tới. Vừa mới cái loại này công kích hắn cũng chỉ có thể phát động một lần mà thôi. Kim toa không cam lòng yếu thế trả lời nói. Hừ, ngươi phải đáp ứng ta. Hắn là duy nhất một cái, tuyệt không có thể lại có cái thứ hai tiến vào này phiến đại hồ. Chín mắt kim thiềm cuối cùng vẫn là lựa chọn thoái nhượng, nói ra chính mình điểm mấu chốt. Yên tâm, ta sẽ làm ta tộc đàn ở tại thủy thần hành cung phụ cận, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào loại mạo phạm thủy thần uy nghiêm. Ni kim toa mở miệng bảo đảm nói. Cùng lúc đó, hoa yêu lại ở điên cuồng chạy vội, một trương tuấn mỹ trên mặt tràn đầy tinh quang, chạy mồ hôi đầy đầu cũng không chịu dừng nghỉ ngơi. Liền tại đây chạy như điên bên trong, Mã Liệt thân ảnh lại đột nhiên chắn hắn trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói. Hoa yêu, đừng chạy, ngươi là không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Hoa yêu nhìn đến Mã Liệt thân ảnh, không nói hai lời, quay đầu liền hướng về mặt sau chạy tới. Hắn dù sao cũng là thất giai biến dị giả, tuy rằng không am hiểu tốc độ, lại cũng so với kia chút trăm mét chạy nhanh quán quân hiếu thắng không biết nhiều ít. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, liền chạy ra vài trăm thước xa. Bất quá, Mã Liệt thân ảnh lại thứ xuất hiện ở hắn phía trước, chặn hắn đường đi. Tuy rằng hắn tốc độ thực mau, nhưng đối mặt hiểu được thuấn di Mã Liệt, lại sao có thể chạy rớt. Hoa yêu hiển nhiên bị lấp kín không ít lần. Lần này bị lấp kín, hắn cũng không hề chạy, mà là vẻ mặt phẫn nộ nói. Ngươi cái này kẻ điên, muốn giết cứ giết, hà tất như vậy, trêu đùa ta, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là có chút sự tình muốn cùng ngươi tham thảo thôi. Ta biết ngươi thích nam nhân, thực xảo, con người của ta, nam nữ thông ăn, cho nên đối với ngươi rất có hứng thú. Mã Liệt nhàn nhạt nói. Ngươi cũng thích nam nhân, như thế dễ làm, ta có thể cho ngươi hưởng thụ đến nữ nhân mới có mỹ diệu. Đương nhiên, ta sẽ không đối với ngươi dùng những cái đó ngược đãi hình cụ. Hoa yêu nghe vậy, trước mắt tức khắc sáng ngời, trong giọng nói cũng không có vừa mới phẫn nộ. Không, ngươi lý giải sai rồi. Ta thích nam nhân, nhưng là lấy nam nhân thân phận đi thích. Ngươi hiểu chưa? Mã Liệt chơi lắc đầu nói. Hoa yêu nghe vậy, tức khắc đại kinh thất sắc. Đầu Diêu cùng trống bỏi dường như nói, cái gì, chuyện này không có khả năng, ngươi tìm người khác đi, không có khả năng, ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng. Mã Liệt vừa nói, một bên hướng tới Hoa Yêu đi đến. Hoa Yêu thấy thế, giơ tay, đó là một đoàn hoa sương mù từ trong tay trào ra, hướng tới Mã Liệt phóng đi. Mã Liệt nhìn đến hoa sương mù vọt lại đây, một chương miệng, liền đem này đoàn phấn sắc hoa sương mù hít vào trong miệng. Nhàn nhạt nói, ta không phải đã nói với ngươi sao, luyện tâm hoa đối ta vô dụng, ta chính là cắn nuốt một cái luyện tâm biển hoa hoa sương mù. Ngươi điểm này hoa sương mù là không có khả năng đối ta tạo thành ảnh hưởng. Hoa Yêu nghe vậy, xoay người liền chạy, tuy rằng biết rõ chạy không thoát, nhưng nghĩ đến bị Mã Liệt bắt lấy sau cảnh tượng, hắn liền tràn ngập động lực. Bất quá lúc này đây Mã Liệt lại không có cùng hắn chơi đi xuống tính toán. Một cái thuấn di đi vào Hoa Yêu bên cạnh, ngón tay khép lại, biến thành một cái trưởng đao, chuẩn xác vô cùng bổ về phía Hoa Yêu sau cổ. Hoa Yêu hai mắt vừa lật, cả người liền hướng tới phía trước bò đi. Sắp bò đến trên mặt đất thời điểm, liền bị Mã Liệt nhắc lên. Như vậy Trương Anh Tuấn khuôn mặt, nếu là thương tới rồi liền quá đáng tiếc. Mã Liệt nói một câu, giơ tay, sáng lập ra một cái không gian thông đạo, dẫn theo Hoa Yêu chui đi vào. Này hết thảy Thạch Thiên tự nhiên là không chút nào rõ ràng, cũng không biết có nhân vì đạt được lực lượng tìm hắn báo thù mà không tiếc thay đổi chính mình xu hướng giới tính. Hắn hiện tại đang ở chạy về nơi tụ tập trên đường, đồng thời tự hỏi ngày mai đối phó chín mắt kim thiềm phương pháp. Phía trước kim sắc cá lớn ý ngoài lời đạo thực rõ ràng, nàng chỉ biết ước thúc chính mình tộc đàn. Chín mắt kim thiềm nếu là tìm Thạch Thiên phiền toái, nàng là tuyệt không sẽ đi quản. Cũng chính bởi vì vậy, Thạch Thiên mới không có lập tức đi tìm thủy thuộc tính địa cung. Huyền Hoàng một hơi côn mạnh nhất một kích hắn đã dùng hết, hơn nữa phía trước chém giết to lớn cá chuối cũng tiêu phí hắn không ít năng lượng. Lúc này, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng chín mắt kim thiềm tác chiến. Tuy rằng chín mắt kim thiềm phía trước bị bọn họ đả thương, nhưng là chín mắt kim thiềm là biến dị thú, 4 ngày thời gian cũng đủ hắn khôi phục như lúc ban đầu. Sư phụ, ngươi có biện pháp nào có thể đối phó chín mắt kim thiềm sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Không có, Bất Tử lão nhân thập phần trực tiếp trả lời nói. Không thể nào, ngài lão chính là đại danh đỉnh đỉnh Bất Tử lão nhân a. Hơn nữa ngài cùng thủy thần hẳn là nhận thức đi, sao có thể không có đối phó chín mắt kim thiềm biện pháp đâu. Cho dù là khắc chế hắn thủy, độn biện pháp cũng đúng a. Thật không có, ta nếu là có thể không nói cho ngươi sao. Bất quá, Bất Tử lão nhân muốn nói lại thôi nói. Bất quá cái gì? Thạch Thiên truy vấn nói. Bất quá ta nhưng thật ra có một cái không phải biện pháp. Biện pháp, Bất Tử lão nhân mở miệng nói. Biện pháp gì? Thạch Thiên lại lần nữa hỏi. Biện pháp chính là tinh thần công kích. Lực lượng tinh thần là thần bí nhất lực lượng, vô hình vô sắc, làm người khó lòng phòng bị. Cho dù là dùng thủy, độn, cũng không có khả năng trốn đến quá tinh thần công kích. Hơn nữa biến dị thú phổ biến tinh thần lực không cường. Ta có thể giáo ngươi một loại trực tiếp công kích đối phương tinh thần không gian phương pháp. Chỉ cần ngươi học xong, hẳn là có thể chiến thắng chín mắt kim thiềm ni. Bất Tử lão nhân chậm rãi nói. Kia thật sự là quá tốt. Sư phụ, chạy nhanh dạy ta đi. Thạch Thiên hưng phấn nói. Cái này trực tiếp công kích địch nhân tinh thần không gian phương pháp. Là ta từ thần điện một quyển sách thượng nhìn đến. Tên là Phá Linh Phù Ấn. Vốn là dùng để đối phó ôn tộc. Dạy cho ngươi nhưng thật ra có thể. Bất quá lấy ngươi hiện tại cảnh giới. Muốn hoàn toàn nắm giữ. Chỉ sợ phải tốn phí không ít công phu. Bất tử lão nhân giới thiệu nói. Hắc hắc. Sư phụ yên tâm, ta nhất không thiếu chính là thời gian, Thạch Thiên cười nói. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.